Chương 1393, mạnh mẽ bái sư, Trường Giang Đông Lưu. Không để ý Ngọc Độc Tú trong lòng quát mắng, cái kia băng thấm đem Ngọc Độc Tú quấn vào trước ngực, không thèm quan tâm bị trước mắt này tiểu bất điểm chiếm tiện nghi, liền điều động đám mây hướng về Tịnh Châu phương hướng bay đi. Tịnh Châu thuộc về Thái Bình Đạo Pháp vực, mà Huyền Tạo Tông chính là Thái Bình Đạo Pháp vực bên trong một cái nhất lưu tông môn thôi, mặc dù là nhất lưu tông môn, nhưng cũng không lắm bắt mắt, Thái Bình Đạo Pháp vực bên trong, nhất lưu tông môn không có một ngàn ở cu nở dê có ta mở trăm, không có cái gì tốt khoe khoang. Trung vực khoảng cách Tịnh Châu vẫn có một khoảng cách nhỏ, mặc dù là lấy băng thấm tu vi, cũng đầy đủ bay một năm, mới đi ra Trung vực cùng Tịnh Châu giao giới nơi, đi vào Tịnh Châu địa bàn. Một năm này, Ngọc Độc Tú rốt cục có thể đi rồi, Ngọc Độc Tú kích động có chút lệ nóng doanh trọng, thân thể bởi vì những này năm rèn luyện, đã bắt đầu có tăng cường, có thể xúc động một ít thai kiếp lực lượng. Không đúng vậy, băng thấm ôm Ngọc Độc Tú, phi hành đến một nửa thời điểm, đột nhiên ở một tòa trên núi hoang dừng lại đột quang. Không đúng vậy, ta nếu là mang ngươi tiến vào vào tông môn, lấy thiên tư của ngươi, chẳng phải là lại lượng lớn lao tổ cấp thu ngươi làm đồ đệ, thậm chí tông môn tổ sư gia cu nở dê có thể sẽ đụng tới, ngươi này tiểu bất điểm đến thời điểm chẳng phải là muốn đoạt chúng ta tài nguyên. Băng thấm dừng lại đám mây, ngón tay nắm bắt Ngọc Độc Tú giáp, lúc này Ngọc Độc Tú trên người trùm vào một kiện quần áo miễn cưỡng xem như là quần áo đi, băng thấm chế tắc quần áo tay nghề thật không ra sao, xem ra khỏe mạnh một cái bút bê sứ đã biến thành cái băng tiểu xin cơm. Không được, không thể như vậy, đưa ngươi mang về. Băng thấm đem Ngọc Độc Tú đặt ở trên một tảng đá, một đôi mắt hàn quang lưu động. Này bà nương cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Ngọc Độc Tú một đôi mắt to vô tội nhìn băng thấm, có bát phẩm hoa sen hộ thể, mặc dù là chuẩn tiên đến rồi Ngọc Độc Tú cũng không sợ, huống chi là bất quá mới bước vào tạo hóa cảnh giới băng thấm. Không bằng ta thu ngươi làm đồ đệ đi, ta hiện tại tiến vào tạo hóa cảnh giới, cu nở dê có thu đồ đệ tư cách, bằng buồn cô nương thiên tư. Cú nở dê không tính la bôi nhỏ người. Băng thấm một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, nói ra suýt chút nữa đem Ngọc Độc Tú cho nghẹn chết, ho sặc sùa cái liên tục. Bảo, ngươi làm sao? Băng thấm tố vươn tay ra, lấy pháp lực ôn hòa Ngọc Độc Tú thân thể. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú ho khan từ từ đình chỉ, cái kia băng thấm tay chân lanh lẹ bày ra lư hương, tổ sư bài vị, nước trà, sau đó ngồi ngay ngắn ở đó bài vị hạ, đến, cho sư phụ dập đầu hành lễ đi. Lấy Ngọc Độc Tú tính tình, làm sao sẽ hướng về một cái con nhóc con dập đầu hành lễ, là lấy nhìn cái kia theo hướng dẫn, đầy mặt sán lạn nụ cười thiếu nữ, mau đứng lên, liền muốn vãng xa xa chạy đi. Lúc này Ngọc Độc Tú 2 tuổi, tiên hiệp thế giới phàm tục thân thể chất so với kiếp trước cường không ít, đã có thể gọi Ngọc Độc Tú đạp chân nhỏ chạy trốn. Người trở lại cho ta, thực sự là không biết điều, bổn cô nương thiên tư anh minh thần võ, làm sư phụ ngươi là tiện nghi tiểu tử ngươi. Cái kia băng thấm một phát bắt được Ngọc Độc Tú cái cổ, đem Ngọc Độc Tú cho vững vàng nắm lấy, lôi trở về. Hết cách rồi, lúc này Ngọc Độc Tú thân thể quá yếu đuối, căn bản là không có thể trô nở dê đưa Ngọc Độc Tú phóng to chiêu, không phải vậy Ngọc Độc Tú sớm liền dạy dỗ này không biết trời cao đất rộng ngạo kiểu nữ. Đến, cho tổ sư dập đầu chi sau, tiểu tử ngươi chính là bổn cô nương người, sau đó ta chính là sư phụ của ngươi. Cái kia băng thấm đem Ngọc Độc Tú cánh tay nhỏ chân nhỏ đè lại, mạnh mẽ quay về cái kia bài vị dập đầu 3 cái. Đáng ghét, tên khốn này, lại bức bách lao tổ ta dập đầu, thực sự là vô liêm sỉ, năm đó lao tổ tạo cái gì người ta, tiên thiên thần vật nhân quả quá lớn, quả thật là không nên nổi lên lòng tham, này nhân quả quá to lớn, thực sự là vô liêm sỉ, đáng đời gặp báo ứng. Lúc này Ngọc Độc Tú thật muốn rút ra chính mình 2 cái to mồm. Đến, cho sư phụ dập đầu, bưng trà rót nước. Cái kia băng thấm nhìn Ngọc Độc Tú đầy mặt khuất nhục bi phẫn khuôn mặt, cười híp mắt chỉ vào cái kia nước trà nói. Hừ, Ngọc Độc Tú thẳng thắn chân nhỏ giẫm một cái. Ngồi dưới đất, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Quên đi, bất kính liền bất kính, ngươi hiện tại đã lệ tổ sư bài vị, sau đó ta chính là sư phụ của ngươi, không cho phép ngươi ngỗ nghịch phạm thượng, không cho chống đối sư tôn, không cho. Cái kia băng thấm miệng nhỏ bùn bùn nói rồi một đại thông, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, nhớ chưa có. Nhìn Ngọc Độc Tú cái kia phó mênh mông không nhấc lên được tinh thần dáng vẻ, băng thấm xoa xoa cái chán, quên đi hiện tại không nhớ được không liên quan, sau đó nhớ được là tốt rồi. Sau khi nói xong, cái kia băng thấm thu thập xong hương án, cũng không có thật sự ép buộc Ngọc Độc Tú cho mình dập đầu, đem Ngọc Độc Tú ôm lấy đến, điều động đám mây hướng về Huyền Tạo Tông phương hướng bay đi. 3 năm, lại cho ta thời gian 3 năm, ta tất nhiên có thể tụ tập đầy đủ thực lực, giải quyết thân thể tai hại, một lần nữa đứng ở chư thiên đỉnh cao. Đáng tiếc, lại gặp phải này chết tiệt phong bà nương, thực sự là kiếp trước nợ na nở dê, lão tổ đây mới là thật sự kiếp trước nợ na nở dê. Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, đối với này băng thấm, Ngọc Độc Tú cũng không chống cự, chỉ là liền như vậy bị người bái sư, có một loại nhàn nhạt sỉ nhục cảm, thân là chư thiên đã từng nhất cường giả đứng đầu, có chút kéo không xuống mặt mũi. Một cái năm đó chính mình nhìn đều xem thường với nhìn ra hỏa, chính mình chuyển thế luân hồi chi sau lại bị mạnh mẽ bái sư, đó là một loại thế nào trải nghiệm. Nhân quả pháp tắc đúng là khủng bố, này tiên thiên thần thú không phải hảo nắm, tìm một cơ hội sắp sửa cái kia ve mùa đông đưa trở về mới là, này nhân quả quá to lớn, sau đó đại kế nếu như bởi vì này nhân quả xuất hiện cái gì sự cố, lao tử muốn khóc chết. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Tiên thiên thần thú, này loại thoát thiên địa, nhưng cũng ứng thiên địa pháp tắc mà sinh thần kỳ vật chủng, các loại quỷ dị chỗ, Ngọc Độc Tú là lúc này là lĩnh hội. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hiện tại QNZ không có cái tên, cần phải sư phụ cho ngươi muốn cái tên, ngươi ngày sau ở trong chư thiên QNZ hảo có cái tên gọi, miễn cho như là hiện tại như vậy không có dễ. Lục Bình ôm Ngọc Độc Tú, cái kia băng thấm đột nhiên mở miệng. Nghe được băng thấm, Ngọc Độc Tú tâm thần đột nhiên run lên, một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng dâng lên, không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn chống cự, nhưng cũng bị băng thấm cho không nhìn. Tư chất ngươi tuyệt, ngày sau ở trong chư thiên tất nhiên hiển lộ tài năng, chư thiên vạn tộc đều sẽ lấy ngươi làm trung tâm, trở thành của ngươi làm nền, liền phảng phất là chiều dương sơ sinh thời gian, giọt sương bên trong lóe sáng nhụy hoa, đóa hoa tuy rằng nhan lệ, nhưng chân chính trung tâm vẫn là nhụy hoa, cùng chiều dương thần quang soi sáng nhụy hoa, không bằng gọi là quang nhị đi. Băng thấm nhào nặn Ngọc Độc Tú khuôn mặt. Nghe xong băng thấm lên tên, Ngọc Độc Tú một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, miệng ma nhờ me mở ra, hướng về băng thấm ngón tay tắt tới, muốn cùng cái con mụ điên này đồng quy vu tận. Nhụy hoa, quang nhị, đây là tên là gì? Đây là một cái nam hài nên có tên à? Danh tự này quá mẹ pháo. Lại nói kiếp trước nhớ trong truyền thuyết thần thoại, trong Tây Du Ký Đường Tăng cha hắn liền gọi Trần Quang Nhị đi, chính mình lẽ nào thành Đường Tăng cha hắn? Đáng tiếc, mặc dù là ở soi sáng chư thiên quang nhị, cu nở dê có hoa nở hoa tàn một ngày, mặc dù là cái kia nhất chi độc tú, cũng phải ngã xuống với bụi trần, quần quận trường giang đông thể nước, bọt nước đào tờ ơn nở anh hùng thiên hạ, ta hy vọng ngươi trở thành đào tờ ơn nở thiên hạ đông nước chảy. Có phải là soi sáng chư thiên quang nhị, ngươi không bằng gọi là sông lớn đây đi? Băng thấm ngón tay hơi dùng sức, liền tự Ngọc Độc Tú trong miệng lấy ra. Mẹ kiếp, lao tổ chỉ là bố trí thông thiên con đường mà thôi, cũng không phải thật sự muốn trở thành cái kia xui xẻo Trần Quang Nhị cùng bị giết cha, mẹ bị cướp sông lớn đây, đây cũng quá vua hố đi. Ngọc Độc Tú nội tâm gào khan, không ngừng đưa tay kháng nghị. Giang Đông Lưu băng thấm cho Ngọc Độc Tú định ra rồi tên, căn bản là không nhìn Ngọc Độc Tú kháng nghị. Vô liêm sỉ, cần phải lão tổ ta thần thông đại thành chi sau, nhìn lão tổ ta làm sao bảo chế ngươi này tiểu bị mẹ, hiện tại lão tổ ta tạm thời chịu nhục, ngày sau chung quy có ngươi dễ chịu một ngày. Ngọc Độc Tú trong lòng tức giận bất bình, theo luân hồi chuyển thế, thái thượng vong tình tâm cảnh tựa hồ bị phế bỏ, cũng không tiếp tục còn lại mảy may. Quân quận trường giang đông thể nước, bọt nước đào tờ ơn nở anh hùng, là không phải thành bại quay đầu không, mấy độ tà dương hồng hồi ức câu nói này, Ngọc Độc Tú nhớ tới chính mình kiếp trước nhất chi độc tú ép thiên hạ, quan lại đương đại phong thái, vì bố cục, không ngừng chịu nhục, bây giờ quay đầu đi qua luân hồi chuyển thế, Ngọc Độc Tú tựa hồ coi là thật có quay đầu thành không cảm giác. Bất quá Ngọc Độc Tú dám khẳng định, theo chính mình lần này luân hồi chuyển thế, quá khứ thân nguyên thủy thiên tôn càng mạnh mẽ hơn, đã tích lũy một đời sức mạnh, không biết so với giáo tổ làm sao, nhưng theo thời gian trôi đi, Ngọc Độc Tú dám khẳng định, chính mình tam thế thân tiền đồ không thể đo lường.